Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Công Tử Vu Ly, 2, chương 27, Công Tử Vu Ly, 2, tiểu chủ nhân, ngài ở nơi nào, tiểu chủ nhân, một tiếng tiếp một tiếng kêu gọi theo xa xa truyền đến. Là Trọng Phủ Nhân tìm đến đây, nơi này phá hư dấu vết rất rõ ràng. Dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, Trọng Quỳ bước nhanh hướng phía trước đi rồi một đoạn khoảng cách. Mới dừng lại đến, quay đầu nhìn, Công Tôn Khởi qua đời địa phương, chỉ còn lại có Nhất Thiêu Đốt hầu như không còn cho tàn. Không có gì cả, yên tâm đi, Cửu Phượng Hướng Hoàng ta sẽ giúp người biết rõ ràng, Trọng Quỳ nói xong. Thân ảnh nhanh chóng nhập vào trong bóng đêm mơ siêu Trọng Quỳ. Một lát sau. Rừng rậm trung vang lên một thiếu niên thanh âm, khoảng cách nàng phi thường gần, này thanh âm là, Tiêu Sơ Lâu, nghe được kia trong thanh âm nhiễm sốt ruột, Trọng Quỳ đành phải ra tiếng nói, ta tại đây, của nàng thanh âm cũng không lớn, nhưng này thiếu niên thập phần sâu sắc, lập tức nhận thấy được, liền nhanh chóng hướng nàng tới rồi, sau một lát, của hắn thanh âm theo nồng đậm cành lá trong lúc đó thoát ra đến. Thanh lạnh ánh trăng nhiễm hắn một thân hàn khí, hắn thở hổn hển, không có tới gần nàng liền dừng lại, lạnh lùng trên mặt tràn đầy mồ hôi, thấy nàng sau, Trương há mồm, lại không nói gì thêm mơ siêu Trọng Quỳ dựa vào một thân cây can ngồi. Bên cạnh còn có không ít không có hòa tan tuyết đọng. Trên người nàng bẩn hề hề, trên mặt cùng trên cánh tay đều có mấy đạo vết thương. Tiêu Sơ Lâu yên lặng đi tới. Ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, do dự một chút, liền quay lưng lại, thấp giọng nói, đi lên, ta cõng ngươi trở về, không cần, Trọng Quỳ lạnh lùng cự tuyệt. Nàng lại không phải là mình đi bất động, cho ngươi đi lên liền đi lên. Tiêu Sơ Lâu thanh âm, chợt lạnh vài phần, thậm chí mang theo vài phần lửa giận, Trọng Quỳ cũng phát hỏa, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta. Tiêu Sơ Lâu xoay người. Một đôi băng hàn con ngươi thẳng tắp trừng mắt nàng, tức giận phi thường, nhưng lại không biết đem nàng làm sao bây giờ mới tốt. Tiểu chủ nhân, Thanh Đồng mang theo một đám Trọng Phủ Nhân rốt cục đuổi tới. Thấy Trọng Quỳ liền phác đi lên, nước mắt liên liên, ngài thế nào, những người đó nhưng lại đem ngài thương thành như vậy. Trọng Quỳ không có giải thích, trên người nàng quả thật không hề thiếu thương. Nhưng đều là mới vừa rồi huyết hoàng xuất hiện khi, vì tránh né tạo thành, ống quần bị nhánh cây cắt qua, một cái thật dài vết thương ở cẳng chân thượng, huyết nhục phủ mở ra, trên cánh tay, trên mặt lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương liền càng nhiều. Thanh Đồng xem, chỉ đau lòng là tả bá điệu nước mắt, Tiêu công tử, ngươi là thế nào bảo hộ tiểu chủ nhân, biết rõ có nhiều như vậy thích khách. Lại vẫn nhường tiểu chủ nhân một người chạy đến. Thanh Đồng hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Sơ Lâu. Lớn tiếng trách cứ, Tiêu Sơ Lâu cúi đầu. Một câu biện giải lời nói đều không có nói. Chỉ nói, là của ta sơ sẩy. Muốn thế nào trừng phạt, đều không oán ngôn, liền tính trừng phạt ngươi. Tiểu chủ nhân thương cũng sẽ không thể hảo. Thanh Đồng vốn là không thích hắn cùng Phong Mạch. Giờ phút này càng là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mà Tiêu Sơ Lâu cũng ẩn nhẫn, cái gì đều bản thân thừa nhận, Trọng Quỳ đều có chút nhìn không được, nói, thích khách xông tới thời điểm, như không có hắn kịp thời xuất hiện, ta chỉ sợ đã gặp khó khăn, Tiêu Sơ Lâu khiếp sợ ngẩng đầu. Nhìn nàng một cái, khó mà tin được nàng vậy mà sẽ vì chính mình nói. Cái kia chọc người chán ghét nha đầu nhưng lại hội. Thanh Đồng cũng lắp bắp kinh hãi. Tiểu chủ nhân trừ bỏ không thích Ly công tử. Cũng thật không thích Tiêu công tử nha. Tiểu chủ nhân, hắn không cần nhiều lời, Trọng Quỳ đánh gãy nàng. Ta rất lạnh, trên người cũng tốt đau, này ngược lại không phải là lời nói dối. Khối này nuông chiều từ bé tiểu thân mình cũng không so nàng kiếp trước sờ soạng lần mò quá. Hết chương.